Bạch Tĩnh một đường chạy như điên, đi xuống cầu thang. Chu Cửu Giới vốn định đuổi theo nàng, có thể đuổi tới đầu bậc thang lại dừng lại. Chu Cửu Giới nghĩ thầm, làm cho nàng đi, chính mình đuổi theo nàng có thể nói cái gì, chẳng lẽ giữ lại nàng. Cái gọi là đau dài không bằng đau ngắn, cũng cho phép hiện tại nàng cảm thấy thương tâm. Có thể qua một thời gian ngắn thì tốt rồi. Bởi vậy, Chu Cửu Giới không có đi truy. Bạch Tĩnh khóc chạy ra cư xá. Còn không có vài bước, một chiếc xe dừng ở ven đường. Có người thò tay đem nàng dắt đi lên. Xe là Vu lão bản xe, đem Bạch Tĩnh túm lên xe cũng là Vu lão bản. Bạch Tĩnh vừa nhìn là Vu lão bản, liền giãy giụa lấy nói mau thả ta xuống dưới. Vu lão bản nhìn xem Bạch Tĩnh, cười nhạt Bạch hộ sĩ. Nghe nói ngươi là Chu Cửu Giới cô em vợ. Thật sự là thiên hạ không thiếu cái lạ. Việc này cũng thật trùng hợp. Có cái gì có khéo hay không đấy, ta là hắn cô em vợ không được sao? Không phải không đi, ta là hận đến hàm răng đau nhức, vì cái gì thiên hạ mỹ nữ đều muốn vây quanh tiểu tử này vòng. Hừ, ngươi mau buông ta ra, bằng không ta muốn hô. Ngươi gọi a. Gọi gọi thử xem có hay không người nghe thấy. Bạch Tĩnh nhìn xem Vu lão bản xe, phong bế quá nghiêm. Vu lão bản, ngươi muốn thế nào? Không được tốt lắm. Chính là muốn biết ngươi cùng Chu Cửu Giới sự tình. Nói cho ta biết, ngươi như thế nào khóc đi ra? Có phải hay không tiểu tử kia khi dễ ngươi rồi? Không đúng. Đúng, tự chính mình muốn khóc. Không thể nào, Bạch hộ sĩ, ngươi muốn là không nói thật, ta cũng không thả ngươi. Vu lão bản, chuyện của ta cùng ngươi không quan hệ, mời đem cửa xe mở ra. Ta chính là nghĩ quản chỏi mõm vào, Bạch hộ sĩ, ngươi nói hay không? Không có gì có thể nói đấy. Ngươi không nói đúng không, vậy thôi đừng nghĩ tiếp. Nói xong, Vu lão bản lái xe hướng ngoài thành mà đi. Họ Vu đấy, ngươi đây là đi nơi nào? Đi nơi nào ta cũng không biết, chỉ cần ngươi nói cho ta biết cùng Chu Cửu Giới sự tình, ta khiến cho ngươi xuống dưới. Ta nói rồi, của chính ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Vậy được rồi, ngươi coi như ngồi xe lữ hành a. Bạch Tĩnh gặp Vu lão bản xe một mực hướng ngoài thành đi, mắt nhìn ra thành, còn hướng xa xa đi. Bạch Tĩnh nóng nảy, dùng sức mà lôi kéo cửa xe. Ngươi không cần kéo, vô dụng, đức ta đã khống chế đóng cửa. Được rồi, ta cho ngươi biết. Ngươi đem ta kéo về đi. Thường Nguyệt xuất ngoại. Ta nghĩ đi tỷ phu nhà ở, thuận tiện chiếu cố hắn. Có thể tỷ phu không đồng ý. Ta liền chạy ra. Vu lão bản liếc nàng một cái, trong lòng tự nhủ, xem ra Bạch hộ sĩ cũng đã yêu Chu Cửu Giới. Hừ, họ Chu đấy, ta quyết không thể cho ngươi đường làm quan rộng mở. Vu lão bản đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Bạch hộ sĩ, ngươi để cho ta buông ngươi không sao, nhưng ngươi phải đáp ứng cho ta làm một chuyện. Mơ tưởng, họ Vu đấy, ngươi đừng đến lợi dụng ta. Ngươi muốn là không đem ta kéo về đi, ta liền báo động. Nói xong, Bạch hộ sĩ thật sự đưa di động rút đi ra. Vu lão bản một chút đoạt lấy điện thoại di động của nàng, cười lạnh nói báo cái gì cảnh. Ngươi không biết ta cùng hoàng đội trưởng quan hệ của bọn hắn ấy ư? Báo cũng vô dụng. Ngươi muốn là không đáp ứng điều kiện của ta, liền thôi đừng nghĩ tiếp. Được rồi, ngươi nói trước đi, nói chuyện gì? Bạch Tĩnh đành phải cúi đầu. Chu Cửu Giới trên tay có tấm vé giấy, trên đó viết một ít con số, ngươi giúp ta thu hồi đến. Không được, ta không sẽ giúp ngươi đấy. Bạch hộ sĩ, ngươi lo lắng cái gì? Cái kia tấm vé giấy vốn chính là ta đấy, là bị Chu Cửu Giới cầm lấy đi đấy. Hơn nữa, phía trên kia cũng không có bí mật gì, chỉ là của ta cùng mối tình đầu bạn gái ước hẹn một ít ký hiệu, ta muốn lưu lại làm kỷ niệm. Chuyện này Chu Cửu Giới cũng là biết rõ đấy, chỉ là của ta quan hệ với hắn ngươi cũng biết, ta không tiện tự mình tìm hắn. Chỉ cần ngươi phát cái thề, ta sẽ đem ngươi kéo về đi. Nếu không, ngươi hãy theo ta đi xa chân trời xa xăm a. Bạch Tĩnh tự nhiên không tin Vu lão bản lời mà nói. Nàng phỏng đoán cái kia trên giấy khẳng định có trọng yếu phi thường bí mật, bằng không Vu lão bản sẽ không thu hồi đi. Bạch Tĩnh lắc đầu, không chịu vì hắn làm việc. Vu lão bản cười lạnh, thêm đủ chân ga, xe bán tải nhanh chóng đi về phía trước. Xem phía trước cũng sắp đến đi tỉnh thành đường cao tốc rồi. Bạch Tĩnh luống cuống, bề bộn loạn choạng, Vu lão bản tay dừng lại, nhanh lên dừng lại. Bạch Tĩnh đột nhiên đi sáng ngời Vu lão bản tay. Vu lão bản không có phòng bị, phương hướng xoay tròn, xe bán tải liền đâm vào ven đường trên cây. Bạch Tĩnh chỉ cảm thấy thân thể chấn động mạnh một cái, tiếp đến chỗ trán kịch liệt đau nhức, sau đó cái gì cũng không biết. Vu lão bản tình hình so Bạch Tĩnh tốt hơn nhiều. Vu lão bản buộc lên dây an toàn, lại có tay lái gạt ra. Quán tính đối với hắn lực đánh vào độ không có lớn như vậy, chẳng qua là hắn xương sườn lại đã đoạn mấy cái, lúc ấy đau đến cũng ngất đi. Vu lão bản sau khi tỉnh lại, phát hiện trước mặt đứng đấy một người. Người nọ trừng mắt huyết hồng, con mắt đang nhìn mình. Đúng là Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới gặp Vu lão bản tỉnh lại, hai tay bắt lấy cổ áo của hắn, một hồi lay động. Họ Vu đấy, ngươi tại sao phải hại Bạch Tĩnh? Vu lão bản a, nha một tiếng, xương sườn bên trên tổn thương vừa bảo vệ tốt lại kéo đã đến. Chu chủ nhiệm, ngươi đừng hiểu lầm, không phải ta, không phải ngươi, Bạch Tĩnh tại xe của ngươi lên, không phải ngươi là ai? Ta là nói, không phải ta cố ý, là nàng. Nàng tới đây bắt tay lái, xe bán tải mới mất khống chế. Ngươi nói vậy, rõ ràng là ngươi muốn hại hắn. Lúc này, Chu Cửu Giới thân vừa đi tới Tiết Thám Tử. Tiết Thám Tử nói, Chu chủ nhiệm, Vu lão bản nói cũng đúng. Trận này tai nạn xe cộ cùng Vu lão bản không quan hệ. Ta đã tra xét, trên tay lái đi để lại Bạch hộ sĩ vân tay, nói rõ lúc ấy Bạch hộ sĩ thật sự đã nắm phương hướng. Vu lão bản buộc lên dây an toàn. Nếu là hắn cố ý hại người, có lẽ nhảy xe mới đúng, không sẽ đem mình cũng biết thành trọng thương. Còn nữa, từ ngay lúc đó đoạn đường xem, căn bản cũng không có đủ nhảy xe điều kiện. Nói cách khác, trận này tai nạn xe cộ Vu lão bản cũng không ngờ rằng Chu Cửu Giới đối với Tiết Thám Tử vẫn tương đối tin phục đấy. Hắn nơi nới lỏng tay, quát hỏi họ Vu đấy, Bạch Tĩnh như thế nào tại xe của ngươi lên? Ngươi mang nàng đi bơn huyện làm gì? Vu lão bản đương nhiên sẽ không giảng chính mình uy hiếp chuyện của nàng nói ra. Ta nghĩ đi bơ huyện, đúng lúc Bạch hộ sĩ từ Quang Minh cư xá chạy đến, nàng nghĩ đáp cái đi nhờ xe. Hừ, cùng Bạch Tĩnh tỉnh lại, ta sẽ hỏi nàng, nếu như là ngươi có chủ tâm hại nàng, ta sẽ không tha đâu. Nói xong, Chu Cửu Giới liền đi ra ngoài. Vu lão bản thấp thỏm trong lòng bất an, vội hỏi bên người hộ sĩ, Bạch Tĩnh thế nào? Hộ sĩ nói cho hắn biết, Bạch Tĩnh bị thương rất nghiêm trọng. Có thể đem mệnh cứu trở về đến cũng không tệ rồi. Bạch Tĩnh tình huống thật sự như thế không xong sao? Đúng là như thế. Lúc này Bạch Tĩnh còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 270 chiếu cố. Chương 270 chiếu cố. Bạch Tĩnh một mực hôn mê bất tỉnh, thậm chí khí tức đứt quãng. Phòng giải phẫu đèn một mực lóe lên. Trên hành lang Chu Cửu Giới không nén được tức giận. Hắn thật muốn xông vào. Có thể hắn là phụ khoa bác sĩ. Bạch Tĩnh giải phẫu là do ngoại khoa làm đấy. Thời gian tại từng phút từng giây chung đi qua. Chu Cửu Giới thông qua Thường Nguyệt điện thoại mới nhớ tới Thường Nguyệt số điện thoại di động đã ngưng dùng. Ai? Nếu như Thường Nguyệt biết rõ Bạch Tĩnh xảy ra lớn như vậy sự tình, nàng sẽ như thế nào? Nhất định sẽ tự trách mình chiếu cố không chu toàn. Mặc dù mình đối với Bạch Tĩnh chỉ có một chút điểm hảo cảm, còn không có bay lên đến cảm tình độ cao, nhưng là nàng dù sao cũng là Thường Nguyệt nhị tỷ, Chu Cửu Giới có trách nhiệm chiếu cố nàng. Bạch Tĩnh dưỡng phụ dưỡng mẫu đều đã đến, bọn hắn lo lắng vạn phần. Mặc dù không phải là của mình thân sinh cốt nhục, nhưng là bọn hắn dù sao nuôi dưỡng Bạch Tĩnh hai mươi mấy năm. Rất lâu không có tới bệnh viện, Bạch Tĩnh dưỡng mẫu thì ra là nguyên bệnh viện hộ sĩ, nàng có chút thương cảm. Ngày đó, vì Bạch Tĩnh, nàng buông tha cho sự nghiệp của mình. Những năm gần đây này, nàng một mực không dám ở bệnh viện xuất đầu lộ diện. Hiện tại, hay bởi vì Bạch Tĩnh, nàng không thể không ra hiện tại trong bệnh viện. May mắn, bệnh viện đại đa số chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đều là mặt lạ hoắc, nhất là những cái kia như yến tử giống nhau qua lại xuyên thẳng qua hộ sĩ. Các nàng cùng Bạch Tĩnh tuổi tương tự, có lẽ đều là mấy năm gần đây tiến bệnh viện đấy. Từ khi Bạch Tĩnh cùng Thường Nguyệt tỷ muội quen biết nhau về sau, Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt cùng Bạch Tĩnh dưỡng phụ dưỡng mẫu đã gặp mặt. Kỳ thật trước đây bọn hắn cũng đã gặp. Bởi vì Thành Đông giao khu thôn phụ cận mở rộng, Bạch Tĩnh dưỡng phụ dưỡng mẫu đã chuyển vào Thường Trang. Tại Thường Trang, bởi vì chữa bệnh từ thiện nguyên nhân, Chu Cửu Giới thanh danh vô cùng cao. Tăng thêm hắn là Thường Trang con rể, các thôn dân vẫn lấy làm quan vinh. Bạch Tĩnh dưỡng phụ dưỡng mẫu nghe nói về sau, liền chạy tới bệnh viện. Mặc dù không phải trên người thịt, lại hơn hẳn oa thiết trong lòng. Nghe nói nữ nhi bảo bối ra tai nạn xe cộ, Bạch Tĩnh dưỡng mẫu gấp đến độ hướng Chu Cửu Giới kêu to. Tự hồ đây hết thảy đều là Chu Cửu Giới sai. Chu Cửu Giới đành phải giải thích. Bạch Tĩnh gặp chuyện không may không liên quan đến mình. Tất cả đều là Vu lão bản gây ra họa. Bạch Tĩnh dưỡng mẫu càng thêm nóng nảy. Nói ngươi cùng Vu lão bản ân oán ta cũng đã được nghe nói. Nếu như như vậy ngươi thì càng thêm không nên lại để cho Bạch Tĩnh rơi vào Vu lão bản trong tay. Bạch Tĩnh nếu là có cái không hay xảy ra, ta không để yên cho ngươi. Kỳ thật, lúc này thời điểm Chu Cửu Giới trong lòng cũng là vô cùng sốt ruột. Bạch Tĩnh dù nói thế nào cũng là hắn cô em vợ, nhưng lại từng là thân mật nhất đồng sự. Cho dù Tiết thám tử cùng Chu Cửu Giới phân tích tình hình của hiện trường, suy luận cùng Vu lão bản không quan hệ, nhưng là Chu Cửu Giới trong nội tâm minh bạch, chuyện này Vu lão bản thoát không khỏi liên quan. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới quay đầu hướng ra ngoài khoa phòng bệnh đi tới. Vu lão bản vừa mới làm xong giải phẫu, tình hình của hắn so Bạch Tĩnh tốt hơn nhiều. xương sườn chẳng qua là ngoại thương, cố định liền không có vấn đề. Huống chi lần trước hắn xương sườn cũng gãy qua, chẳng qua là lần trước cùng lần này bộ vị bất đồng, hơn nữa lần này nặng chút ít. Chu Cửu Giới lúc đi vào, Vu lão bản đang nằm ở trên giường, Vu Tiểu Hổ cùng hắn mấy cái huynh đệ đứng ở bên giường. Gần nhất Vu Tiểu Hổ cùng Vu lão bản quan hệ mặc dù không thế nào tốt, nhưng dù sao cũng là phụ tử quan hệ. Vu lão bản ra tai nạn xe cộ, bệnh viện thông tri Vu Tiểu Hổ. Vu Tiểu Hổ gặp Chu Cửu Giới hầm hầm đi tới, vội vươn tay cản lại: họ Chu đấy, ngươi làm gì? Chu Cửu Giới không nói hai lời, thò tay một lay, Vu Tiểu Hổ liền ngã sấp xuống tại sau lưng trên giường bệnh. Hắn mấy cái huynh đệ đều biết Chu Cửu Giới, sắc mặt đại biến, chẳng những không ai dám tiến lên, hơn nữa bước chân nhao nhao sau này chuyển. Vu Tiểu Hổ kêu lên các huynh đệ, nhanh ngăn lại hắn, đừng làm cho thương thế của hắn hại cha ta. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói, mấy cái thanh niên phần phật một chút, liền tản ra. Vì vậy, Chu Cửu Giới liền ra hiện tại Vu lão bản trước mặt. Vu lão bản ngẩn ngơ: họ Chu đấy, ngươi muốn làm gì? Chu Cửu Giới một phát bắt được cổ áo của hắn, cười lạnh nói: Vu lão bản, ta muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào dự cảm? Vu lão bản hoảng hốt: chẳng lẽ ngươi muốn? Vu lão bản cho đã mắc vẻ sợ hãi. Chu Cửu Giới hét lớn một tiếng, đã đem hắn cử động lên đỉnh đầu. Hộ sĩ đúng lúc vào cửa, muốn tới cho Vu lão bản truyền dịch. Thấy vậy tình cảnh kinh kêu một tiếng, trong tay thuốc túi rơi trên mặt đất. May mắn bệnh viện thuốc đều là này chủng loại giống như nhựa lát tức bao trang. Chu Cửu Giới lại là hét lớn một tiếng, đem Vu lão bản từ cửa sổ ném đi ra ngoài. Phòng bệnh tại trên lầu 5. Đừng nói Vu lão bản bị thương bên người, lại bị Chu Cửu Giới đóng huyệt đạo, chính là người bình thường từ trên lầu té xuống cũng là cửu tử nhất sinh. Vu lão bản rơi trên mặt đất, hừ cũng không có hừ một tiếng, liền ở ra rắm rồi. Vu lão bản đã chết rồi sao? Không có. Vị kia muốn hỏi, Vu lão bản không phải ở ra rắm sao? Lời tuy nói như vậy, nhưng là Vu lão bản sau khi chết lại sống lại. Vu lão bản dù sao không phải bình thường dân chúng, hồn phách của hắn một tiếng vào địa phủ, liền đưa tới bạo động. Đầu tiên là quỷ xoa, chứng kiến Vu lão bản quỷ hồn cô độc mà hướng địa phủ đi, bề bộn cho địa phủ bên trong truyền âm. Các lộ tiếp dẫn quỷ xoa hướng Diêm La Vương báo cáo, cũng nên lấy Vu lão bản cơ hội. Diêm La Vương mỗi tháng bế quan không sai biệt lắm nửa tháng, mà lúc này đúng là Diêm La Vương xuất quan thời điểm. Diêm La Vương nghe nói Vu lão bản chết rồi, chính là kinh ngạc. Hắn không muốn làm cho Vu lão bản chết. Hậu thế, Diêm La Vương mệnh lệnh Bàn Đại cùng Sấu Nhị đem Vu lão bản hồn phách đưa trở về. Bàn Đại cùng Sấu Nhị chứng kiến Vu lão bản hồn phách về sau, cao hứng mà cực kỳ khủng khiếp, tự nhiên không chịu tiếp cái này chênh lệch. Diêm lão bản, ta liền không rõ, như Vu lão bản như vậy ác nhân, chết cái 10 lần 8 lần một chút cũng không nhiều lắm, ngươi như thế nào lại để cho bọn ta tiễn đưa hắn trở về? Sấu Nhị hỏi. Ta nhiều lần cùng các ngươi nói, không nên cử động Vu lão bản. Hắn thọ hạn vẫn chưa tới. Các ngươi không có nghe nói sao? Cái này gọi là nghiệp thiên mà đi, bởi vậy chúng ta không thể để cho hắn chết. Diêm La Vương nói. Diêm lão bản, lời của ngươi bọn ta nghe xong a. Vu lão bản không phải bọn ta đánh chết đấy. Cái kia ngươi biết là ai ra tay sao? Chu cửu giới là bằng hữu của các ngươi a. Chẳng những là bọn ta bằng hữu, Diêm La Vương tự hồ đối với hắn cũng đặc biệt chiếu cố. Đúng vậy a. Các ngươi biết rõ là tốt rồi. Vu lão bản chết ở Chu cửu giới trong tay. Nếu như ông trời trách tội xuống, hội hiểu lầm chúng ta đấy. Làm sao sẽ đâu này? Giam chúng ta chuyện gì, hơn nữa, chính là liên quan đến bên trên chúng ta cũng đáng. Nói vậy, không liên quan chuyện của chúng ta, dựa vào cái gì rước họa vào thân. Nhanh đi, đừng đợi Vu lão bản hồn phách khiến cho trời phẫn. Ta không nghĩ ra. Diêm lão bản. Vu lão bản là sâu sắc ác nhân. Chính là chết sớm 10 năm cũng là nên phải đấy. Ông trời làm sao sẽ giận chó đánh mèo đánh chết người của hắn. Hơn nữa, thiên hạ lớn như vậy, ông trời quản được tới đây ấy ư, hắn lão nhân gia biết rõ ai là Vu lão bản. Cái này, việc này các ngươi đừng hỏi nữa, tóm lại, Vu lão bản không thể chết được, hắn là của chúng ta lớn tài chủ. Ồ, Diêm lão bản, lời này của ngươi ta liền nghe không rõ rồi. Vu lão bản tại sao là chúng ta lớn tài chủ? Chúng ta địa phủ dựa vào cái gì? Tự nhiên là những cái kia quỷ hồn rồi, nếu là không có bọn hắn, chúng ta cũng liền không tất yếu tồn tại. Các ngươi biết rõ là tốt rồi. Vu lão bản là kiến trúc thương lượng. Hắn lòng dạ hiểm độc công trình hội cho chúng ta đưa lên trên trăm đầu tánh mạng. Cùng cái này trên trăm đầu hồn phách rơi xuống địa phủ. Chúng ta quỷ khí chẳng những vượng rồi. Hơn nữa bọn họ thân thuộc cũng sẽ hàng năm cho chúng ta tiễn đưa không ít ngân lượng. Ta nghĩ lấy. Có phải hay không chúng ta cũng tại địa phủ xây dựng một ít siêu thị. Ngân hàng. Giải trí sảnh gì gì đó. Những cái kia đưa cho quỷ hồn tiền tài. Chúng ta giúp đỡ quản lý. Lại để cho đại gia có ca hát địa phương. Có giải trí địa phương. Tốt. Xấu nhị nghe xong nhảy dựng lên. Diêm lão bản, ngươi cái này tư tưởng không sai. Bàn đại nói không được. Diêm lão bản, dù cho ngươi biết Vu lão bản lòng dạ hiểm độc công trình hội đưa lên hóa đơn tạm tánh mạng, chúng ta nên ngăn lại mới đúng. Xấu nhị kinh ngạc, nói đúng vậy a, Diêm lão bản, phát như vậy tài không ổn đâu. Diêm La Vương nói các ngươi biết rõ cái gì? Cái này bên trên trăm người mệnh trung chú định có này một kiếp. Đây là bọn hắn thọ kỳ. Tốt rồi. Đừng nói nữa. Mau đưa Vu lão bản đưa lên đi. Bằng không trời liền sáng. Bàn đại cùng xấu nhị đành phải nhận được mệnh lệnh, đem Vu lão bản hồn phách đưa lên mặt trời thế. Vu lão bản hồn phách trở lại trên người lúc. Đúng là sáng sớm đem đến thời điểm. Hoàng đội trưởng mang theo một đội cảnh sát nhân dân đem Chu cửu giới vây lại. Đang muốn triển khai bắt. Vu lão bản vừa chết, Vu tiểu hổ liền báo cảnh sát. Vu lão bản thế nhưng là A huyện công chúng nhân vật. Hoàng đội trưởng nhận được mệnh lệnh hội lập tức mang người đến. Nghe nói Chu cửu giới cố ý đã thương người. Hoàng đội trưởng khoát tay chặn lại. Phần phật một chút. Đám cảnh sát đem Chu cửu giới vây lại. Chu bác sĩ, ta hy vọng ngươi không nên ỷ vào võ công miệt thị pháp luật. Vô luận Vu lão bản như thế nào, thực xin lỗi ngươi. Ngươi có thể bắt lấy hắn căn cứ chính xác theo. Đi pháp viện cáo hắn. Nhưng không thể phát tiết hận thù cá nhân. Ngươi làm như vậy đối với luật pháp nghiêm trọng chà đạp. Chu cửu giới nhìn xem hoàng đội trưởng. Suy nghĩ mình là dứt khoát lớn đánh một hồi. hay là đào tẩu, hay là thúc thủ chịu trói. Bệnh viện các y tá đi ra thiệt nhiều. Chứng kiến Chu Cửu Giới bị nhốt, nguyên một đám lo lắng nhìn qua hắn. Có người thậm chí nghĩ xong lại yểm hộ hắn đào tẩu. Càng có phấn đấu quên mình hộ sĩ bắt đầu cùng cảnh sát nhân dân tranh chấp. Những thứ này hộ sĩ trong thì có Tiêu Linh Tạ hộ sĩ cùng. Hoàng đội trưởng đưa tay giơ lên. Đám cảnh sát đủ đem súng nhắm ngay Chu Cửu Giới. Chỉ cần hắn hơi có phản kháng cử động, liền nổ súng xạ kích. Tạ hộ sĩ nóng nảy, đẩy ra một cái cảnh sát nhân dân vọt vào. Hộ tại Chu Cửu Giới trước mặt ta xem các ngươi ai dám nổ súng. Hoàng đội trưởng không biết nàng, tự nhiên răng dậy, cảnh cáo nàng tranh thủ thời gian rời khỏi. Nhưng phó viện trưởng sắc mặt đại biến. Phó viện trưởng bề bộn chạy đến hoàng đội trưởng bên người, thấp giọng nói hoàng đội trưởng, tạ hộ sĩ là tạ phó huyện trưởng con gái a. Hoàng đội trưởng nghe xong, lắp bắp kinh hãi. Tạ hộ sĩ thừa cơ nghĩ lôi kéo Chu Cửu Giới đi. Chu Cửu Giới nói tạ hộ sĩ, ngươi không cần sợ. Chỉ cần ta Chu Cửu Giới không muốn chết, còn không người có thể đem ta đưa vào địa phủ. Nói xong, hắn đối với hoàng đội trưởng nói họ hoàng đấy. Ta hy vọng ngươi nói một chút đạo nghĩa. Vu lão bản là hạng người gì? Ngươi có lẽ so với ta rõ ràng hơn. Ta biết rõ các ngươi đã từng quen biết. Bạch hộ sĩ chết trong tay hắn. Mặc dù tiết thám tử không có tìm được Vu lão bản giết người động cơ cùng chứng cứ, nhưng là ta biết rõ chuyện này nhất định cùng Vu lão bản có quan hệ. Người như vậy chẳng lẽ không nên nghiêm trị sao? Hoàng đội trưởng nói Chu bác sĩ, ngươi hiện tại lớn nhỏ cũng coi như cái danh nhân rồi. A, huyện dân chúng không có mấy cái không biết ngươi đấy. Ngươi như thế nào một điểm pháp luật cảm động và nhớ nhung đều không có? Vu lão bản dù cho cố ý tổn thương bạch hộ sĩ, ngươi cũng nên cắt đi luật chương trình A. Phát tiết hận thù cá nhân cái kia là không cho phép đấy. Chu Cửu Giới cười lạnh, Vu lão bản xã sẽ ảnh hưởng lực có bao nhiêu? Tin tưởng ngươi so với ta rõ ràng. Nếu như ta có thể cùng hắn bình thường pháp luật chương trình, sớm đã đi. Hoàng đội trưởng nghe xong, liền quát đi lên hai người, đem họ Chu cho ta trói lại. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 271 trên dưới 100 người mệnh. Chương 271 trên dưới 100 người mệnh. Ngay tại hoàng đội trưởng hạ lệnh đuổi bắt Chu Cửu Giới lúc, Vu lão bản thân thể đột nhiên giật giật. Sau đó, Vu lão bản rõ ràng như kỳ tích mà đứng lên. Đương nhiên, đây không phải kỳ tích, là Diêm La Vương không muốn làm cho Vu lão bản chết. Vu lão bản lung la lung lay mà đứng lên, sờ sờ đầu, mới nhớ tới là chuyện gì xảy ra. Ha ha, họ Chu đấy, ngươi giết không được ta. Chu Cửu Giới còn muốn tiến lên động thủ, lúc này bên người bàn đại cùng số nhị xuất hiện, đưa hắn mang đi. Vu lão bản không chết, Chu Cửu Giới tội giết người liền không thành lập. Hoàng đội trưởng cũng không muốn đắc tội như vậy người tài ba. Bởi vậy an ủi Vu lão bản vài câu, lại dặn dò Vu tiểu hổ một phen, mang người rời đi. Đi vào chỗ hẻo lánh, Chu Cửu Giới quay đầu lại hỏi bàn đại số nhị là ngươi đám bọn họ. Các ngươi như thế nào đem họ Vu hồn phách đưa trở về? Bàn đại nhìn xem sắc trời, nói Chu lão đệ, sắc trời không còn sớm. Bọn ta cử chuyển nhanh nhẹn châu đã bị Diêm lão bản thu đi trở về. Trong đó nguyên do đợi buổi tối sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, bàn đại cùng số nhị hóa thành sương mù đi. Chu Cửu Giới từ từ nhắm hai mắt nghĩ nghĩ. Biết rõ cũng không phải bàn đại cùng số nhị chủ ý. Bởi vì bọn họ cũng giống như mình. Hận không thể Vu lão bản lập tức chết mất. Ai? Chu Cửu Giới đã minh bạch nhất định là Diêm La Vương. Cái này Diêm La Vương. Tìm một cơ hội ta muốn đi địa phủ đi một vòng. Cùng hắn ở trước mặt nói chuyện. Đúng rồi. Bàn đại tốt xấu nhị giống như có cái gì muốn nói đấy. Bọn hắn đến cùng muốn nói cái gì? Xem ra trễ bên trên mới có thể biết rồi. Chu Cửu Giới đang nghĩ ngợi. Tạ hộ sĩ cùng Tiếu hộ sĩ chạy tới. Xa xa còn có một chút hộ sĩ đang chú ý bên này. Tạ hộ sĩ nói Chu chủ nhiệm. Ngươi không sao chứ? Vừa rồi cái kia hai cái người thần bí là ai? Bọn hắn không có hại ngươi đi. Tiếu hộ sĩ nói tạ hộ sĩ, ngươi suy nghĩ nhiều, đó là Chu chủ nhiệm bằng hữu. Vậy sao? Chu chủ nhiệm, ngươi chừng nào thì nhiều hơn hai cái này thần bí bằng hữu? Như thế nào không có nói cho ta biết? Chu Cửu Giới gặp hai nữ đi tới, cười cười không sao, tạ hộ sĩ, tiếu hộ sĩ, chúng ta trở về đi. Chu Cửu Giới vừa trở lại văn phòng. Khương hộ sĩ liền đối với hắn nói Chu chủ nhiệm. Phó viện trưởng cho ngươi đi qua một chuyến. Chu Cửu Giới chỉ biết phó viện trưởng sẽ tìm hắn nói chuyện. Bệnh viện xảy ra lớn như vậy sự tình. Với tư cách viện trưởng, tự nhiên sẽ hỏi đến. Chu Cửu Giới đi vào phó viện trưởng trong văn phòng, quả nhiên, phó viện trưởng rất tức giận. Phó viện trưởng hung hăng mà khiển trách Chu Cửu Giới một trận. Nói hắn không nên xúc động như vậy. May mắn Vu lão bản lại sống lại. Bằng không, hắn cái này viện trưởng cũng không giữ được rồi. Chu Cửu Giới không muốn giải thích thêm. Bởi vì hắn cảm thấy phó viện trưởng tự hồ lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Nếu không có xem tại nữ nhi của hắn trên mặt mũi, Chu Cửu Giới liền cành cũng không muốn để ý đến hắn. Ngay từ đầu, Chu Cửu Giới vẫn còn nghe hắn nói lời nói. Về sau, đầu óc liền mở ra đào ngủ. Nghĩ đến tại Bạch Tỉnh như thế nào lên Vu lão bản trên xe đi. Phó viện trưởng mà nói rốt cuộc không có nghe lọt. Thẳng đến trở về trên đường, Chu Cửu Giới còn đang trầm tư. Hắn nghĩ tới đêm qua, Bạch Tỉnh bụng mặt rời khỏi trong nhà mình. Lúc ấy rất thương tâm. Không đến 2 giờ, liền truyền đến nàng gặp chuyện không may tin tức. Xem ra, Bạch Tỉnh từ nhỏ khu sau khi rời khỏi đây liền gặp Vu lão bản. Nhưng từ tai nạn xe cộ vị trí xem, Vu lão bản giống như mang theo Bạch Tỉnh đi ra ngoài, đi nơi nào đâu này? Chẳng lẽ là tỉnh thành? Nghe tiếng dò xét lớn lên phân tích, Vu lão bản cũng không có cùng Bạch Tỉnh đồng quy vu tận bộ dạng. Nói cách khác, trận này tai nạn xe cộ người làm ra không phải Vu lão bản. Nếu như Vu lão bản không muốn nhảy xe, hắn không muốn chết. Đúng vậy a, ai sẽ nhớ chết đâu. Thực tế như Vu lão bản người như vậy, hắn càng không lý do đi tìm chết, ngày tốt lành còn không có hưởng thụ đủ đâu. Nói như vậy, chính là Bạch Tỉnh rồi. Ai? Chu Cửu Giới lắc đầu. Chu Cửu Giới ngẩng đầu lên lúc đã đến phòng khám bệnh trên lầu. Lúc này, giải phẫu đã xong. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian đi vào trong phòng bệnh, Tiêu Linh từ trong phòng bệnh đi ra. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian hỏi Tiếu hộ sĩ, Bạch Tỉnh như thế nào đây? Tiêu Linh lắc đầu, không nói gì. Chẳng lẽ Chu Cửu Giới trong nội tâm trầm xuống, tranh thủ thời gian chạy vào phòng bệnh. Chỉ thấy Bạch Tỉnh hai mắt nhắm nghiền, nằm ở trên giường bệnh. Bất quá trên mặt mang theo huyết sắc. Chu Cửu Giới trong nội tâm buông lỏng. Trên giường bệnh đứng đấy Lữ chủ nhiệm. Lữ chủ nhiệm gặp Chu Cửu Giới đi đến, thở dài. Chu Cửu Giới đưa tay khoác lên Bạch Tĩnh đứt cổ tay bên trên. Lữ chủ nhiệm nói ta đã tận lực, ai có lẽ Dương Gian ở đây tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút, ta không phục lão không được. Lữ chủ nhiệm là ngoại khoa chủ nhiệm. Mấy năm gần đây, Dương Gian dần dần nâng lên ngoại khoa đại lương, được xưng là bệnh viện một cây đao. Lữ chủ nhiệm mặc dù tư cách lão, nhưng tính cách bảo thủ. Rất nhiều giải phẫu không dám áp dụng lớn mật biện pháp. Bởi như vậy, mặc dù có thể bảo vệ ổn, thực sự hội mất đi một ít cơ hội. Chu Cửu Giới buông tay ra, hắn thử đi ra, Bạch Tĩnh lúc này thần kinh não một điểm cảm giác đều không có. Nếu như Dương Gian muộn xuất ngoại một thời gian ngắn thì tốt rồi. Lữ chủ nhiệm lắc đầu ra ngoài. Dương Gian xuất ngoại bồi dưỡng đi. Chu Cửu Giới cũng là gần nhất mới biết được đấy, về phần Dương Gian xuất ngoại lý do, hắn cũng nghe nói. Trong bệnh viện nổi danh nhất bác sĩ là Chu Cửu Giới. Đây là không tranh giành sự thật. Dương Gian vốn có thể sắp xếp vị thứ hai. Nhưng là bởi vì Tôn không đến, Dương Gian cảm nhận được uy hiếp. Mặc dù Tôn không chủ công chính là nội khoa, có thể Dương Gian là hiếu thắng phái, tự nhiên muốn cân nhắc như thế nào bảo trụ thanh danh của mình cùng địa vị. Vì khiến cho y thuật của mình nâng cao một bước, Dương Gian lựa chọn xuất ngoại bồi dưỡng. Chu Cửu Giới ngồi ở Bạch Tĩnh trước giường bệnh, trong nội tâm tràn đầy áy náy. Nếu như không phải mình đã thương nàng tâm, nàng tự cũng không biến thành bộ dáng bây giờ. Ai, Thường Nguyệt trước khi đi cũng đã nói, làm cho mình chiếu cố tốt Bạch Tĩnh, chính mình nhưng không có làm được. Chính mình chẳng những thực xin lỗi Bạch Tĩnh, cũng thực xin lỗi Thường Nguyệt. Lúc này Tạ hộ sĩ vào được. Tạ hộ sĩ đi đến Chu Cửu Giới sau lưng, vừa muốn nói chuyện Tiếu hộ sĩ hướng nàng ý chào một cái. Tạ hộ sĩ đem miệng lại nhắm lại. Nàng nhìn thấy Chu Cửu Giới nắm Bạch Tĩnh tay, cho đã mắt ôm nhu. Trong nội tâm không khỏi nói nếu như Chu đại ca cũng như vậy nhìn mình hẳn là tốt. Chu Cửu Giới quay đầu lại nhìn xem các nàng. Nói các ngươi đi ra ngoài trước a, để cho ta lặng lặng yên bồi Bạch Tĩnh trong chốc lát. Hai nữ sau khi rời khỏi đây, Chu Cửu Giới lặng yên vận thần công, nghĩ thử một chút có thể hay không đem Bạch Tĩnh ý thức khôi phục lại. Ai ngờ, hắn thử hơn nửa canh giờ, cảm giác Bạch Tĩnh thần kinh não một chút phản ứng cũng không có. Ai? Chu Cửu Giới thu công, đứng dậy đi ra. Đi vào Lữ chủ nhiệm trong văn phòng. Lữ chủ nhiệm nói Chu chủ nhiệm, ta biết rõ ngươi khẳng định bằng vào thần công của mình là Bạch hộ sĩ thử qua. Thế nhưng là, ta xem qua nàng phiến tử, nàng tình hình bây giờ là ta từ y vài thập niên chưa thấy qua đấy. Nói cách khác, nàng trên cơ bản thuộc về chiều sâu hôn mê. Lữ chủ nhiệm, Bạch Tĩnh có thể tỉnh lại sao? Chu Cửu Giới cứu chữa nhiều như vậy người bệnh, cũng tại Bạch Tĩnh trên người có chút ít thúc thủ vô sát. Lữ chủ nhiệm thở dài, vậy muốn xem ý thức của nàng rồi, trong vòng 3 ngày nàng nếu có thể tỉnh lại thì tốt rồi. Bằng không mà nói, có lẽ nàng sẽ không có thể đã tỉnh. Chu Cửu Giới ngẩn ngơ. Hắn lần thứ nhất là bệnh hoạn người sốt ruột. Bởi vì hắn trước kia rất tự tin. Vô luận là dạng gì người bệnh, chỉ cần người bệnh còn có một khẩu khí, hắn liền có lòng tin lại để cho người bệnh tốt. Có thể hiện tại, đối mặt Bạch Tĩnh, hắn một chút lòng tin đều không có. Cái này là chính bản thân hắn đều không nghĩ tới. Ba ngày, suốt ba ngày, Chu Cửu Giới canh giữ ở Bạch Tĩnh trước giường bệnh. Liền Bạch Tĩnh dưỡng phụ dưỡng mẫu đều cảm động. Vốn, Bạch Tĩnh dưỡng phụ dưỡng mẫu còn ngờ tội Chu Cửu Giới. Nhưng là, chứng kiến Chu Cửu Giới vì Bạch Tĩnh, lại dám làm ra giết người sự tình đến. Lại chứng kiến mấy ngày nay hắn đối với Bạch Tĩnh chiếu cố, liền tha thứ hắn. Đương nhiên, bọn hắn bình tĩnh lại cũng biết tai nạn xe cộ cùng Chu Cửu Giới không quan hệ. Cuối cùng một ngày, trong ba ngày này, Chu Cửu Giới một mực ở nhẹ nhàng mà la lên Bạch Tĩnh danh tự. Một mực ở thử dùng chân khí xúc động nàng thần kinh não. Đến cuối cùng một ngày rạng sáng, Bạch Tĩnh tự hồ đã có cảm giác, ngón tay tại có chút run run. Chu Cửu Giới đại hỷ, nhẹ nhàng mà nói Bạch Tĩnh, ngươi đã muốn tỉnh lại. Ngươi không phải nói muốn chiếu cố ta sao? Không phải muốn nấu cơm cho ta ấy ư? Vậy ngươi liền tỉnh lại a. Đúng lúc này, Bàn Đại cùng Số Nhị đột nhiên ra hiện tại trong phòng bệnh. Ai? Muốn nấu cơm cho ngươi a? Chu lão đệ, có hay không ta huynh đệ ăn? Chu Cửu Giới thấy bọn họ, vội nói các ngươi như thế nào hôm nay mới đến? Bàn Đại nói ngươi không biết, Diêm lão bản không cho phép, chúng ta là thừa dịp hắn bế quan mới trộm chạy đến đấy. Số Nhị nói Chu lão đệ, Vu lão bản sự tình ngươi có muốn biết hay không, ta nói cho ngươi nghe. Cũng chính là lúc này thời điểm, Bạch Tĩnh tay đột nhiên lại giật giật. Chu Cửu Giới vội nói không vội, chờ một chút, cùng Bạch Tĩnh tỉnh lại a. Chờ một chút. Chu lão đệ, đợi lát nữa trời liền sáng, bọn ta khó khăn đi ra. Ngươi muốn là không nghe coi như xong. Bọn ta đi. Chu Cửu Giới nói cũng đừng vội cái này một ngày a. Trước hừng đông sáng là mấu chốt nhất lưỡng giờ. Ta phải bắt lấy cơ hội này. Ngươi không nghe quên đi, bọn ta đi bên ngoài đi bộ đi bộ. Nói xong, Số Nhị kéo một phát Bàn Đại liền đi ra ngoài. Bàn Đại nói Số Nhị trọng yếu như vậy sự tình có thể nào chậm chạp đâu này. Nói xong, Bàn Đại hướng Chu Cửu Giới nói Chu lão đệ, Diêm lão bản đã từng nói qua, Vu lão bản vẫn không thể chết, bởi vì hắn trong tay có hạng nhất công trình liên lụy trên dưới 100 người tánh mạng. Chu Cửu Giới nghe được Bàn Đại thanh âm, sững sờ trên dưới 100 người tánh mạng, chuyện gì? Bàn Đại đang muốn nói, Số Nhị đưa hắn kéo đi ra ngoài. Bàn Đại, nhân gia ngại ta vướng bận, chúng ta tìm tiệm cơm ăn một bữa đi. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian đi theo ra ngoài. Nhị vị, đến cùng là chuyện gì xảy ra, các ngươi nói nhanh lên. Chu Cửu Giới đem Bàn Đại cùng Số Nhị kéo lại, đem bọn họ đặt tại Bạch Tĩnh đối diện trên giường bệnh. Sau đó hỏi nói mau, Diêm lão bản vì cái gì đem Vu lão bản hồn phách thả trở về? Vu lão bản cái gì công trình liên lụy trên dưới 100 người tánh mạng? Số Nhị nói cái này. Chu lão đệ, bọn ta bụng thật có chút đói bụng, chúng ta tìm tiệm cơm vừa ăn một bên có chịu không? Chu Cửu Giới nhìn xem Bạch Tĩnh, lắc đầu không được, ta không thể vứt bỏ Bạch Tĩnh. Bàn Đại nói là như vậy. Vì vậy, Bàn Đại đem Diêm La Vương lúc ấy nói lời lặp lại một lần. Chu Cửu Giới lâm vào trầm tư. Diêm La Vương biết nhân sinh chết, hắn mà nói không có giả. Nếu như hắn nói Vu lão bản có hạng nhất công trình tương lai hội liên quan đến trên dưới 100 người tánh mạng, mình nhất định muốn ngăn cản chuyện như vậy phát sinh. Thế nhưng là đến cùng Diêm lão bản chỉ chính là cái đó hạng công trình đâu này. nhị vị, các ngươi có thể hay không đi về hỏi hỏi Diêm lão bản, rốt cuộc là cái đó hạng công trình. Không được, Diêm lão bản bế quan, ít nhất phải nửa tháng mới xuất quan. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng. Nguy rồi. Trời muốn sáng. Bàn đại nói Chu lão đệ, bọn ta được rời đi. Xấu nhị thở dài ai? Chu lão đệ. Cho ngươi náo đấy. Bọn ta trắng chạy đến một chuyến. Liền bữa cơm cũng chưa kịp ăn. Nói xong, bàn đại cùng xấu nhị rời đi. Chu Cửu Giới vốn còn muốn hỏi một việc, đột nhiên nhớ tới một sự kiện không tốt. Hắn tranh thủ thời gian đi vào Bạch Tĩnh bên người, vừa nhìn ngây dại. Bạch Tĩnh cũng không có tỉnh lại. Chu Cửu Giới thần sắc thảm biến. Ba ngày rồi. Bạch Tĩnh không có tỉnh lại. Cái này có phải hay không có nghĩa là nàng lại cũng không cách nào đã tỉnh đâu này. Chu Cửu Giới hung hăng mà gõ đầu của mình, vừa rồi. Nếu như không phải bàn đại cùng xấu nhị, có lẽ chính mình kiên trì nửa lượng lúc nhỏ, Bạch Tĩnh liền mở mắt, nhưng là. Lúc ấy hắn đã nghe được một kiện liên quan đến trên dưới 100 số tánh mạng người sự tình, có thể nào không vội. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 272 con số chi mê. Chương 272 con số chi mê. Lữ chủ nhiệm cùng tiếu hộ sĩ đi đến. Gặp Chu Cửu Giới vẻ mặt chán nản. Thất vọng ngồi ở Bạch Tĩnh trước giường bệnh. Không cần hỏi. Cũng biết đáp án. Tiếu hộ sĩ nói Chu chủ nhiệm. Ngươi đừng lo lắng, có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích đấy. Chu Cửu Giới lắc đầu, ta không có làm được, đều tại ta, nếu như không phải ta thất thần, nàng có thể đã tỉnh. Lữ chủ nhiệm thở dài, Chu chủ nhiệm, ngươi cũng chớ tự trách, ngươi đã tận lực, đây là thiên ý. Không, ta không có hết sức, là ta không tốt, ta không có kết thúc toàn lực. Ta thực xin lỗi Bạch Tĩnh. Thực xin lỗi Thường Nguyệt. Thực xin lỗi Bạch Tĩnh dưỡng phụ dưỡng mẫu. Tiếu hộ sĩ nói Chu chủ nhiệm. Ngươi đừng khổ sở. Chính là Bạch hộ sĩ tỉnh lại. Nàng cũng không hy vọng chứng kiến ngươi như vậy đấy. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, nàng nếu như có thể tỉnh lại thì tốt rồi. Tiếu hộ sĩ. Lữ chủ nhiệm, cảm ơn các ngươi. Chu Cửu Giới đứng lên. Tiếu hộ sĩ gặp thần sắc hắn mệt mỏi, vội nói Chu chủ nhiệm, ngươi hay là đi về nghỉ ngơi đi. Bạch hộ sĩ giao cho ta là được rồi. Chu Cửu Giới hoàn toàn chính xác cần nghỉ ngơi rồi. Cái này ba ngày ba đêm, hắn hầu như liền mí mắt cũng không có hợp. Chỉ tiếc, hắn không có thể cảm động trời cao, không có thể đem Bạch Tĩnh tỉnh lại. Chu Cửu Giới lắc đầu, còn muốn kiên trì thủ hộ lấy Bạch Tĩnh, lúc này Tạ hộ sĩ đi đến. Tiếu hộ sĩ nói Tạ hộ sĩ, ngươi tới thật đúng lúc. Ngươi xem một chút Chu chủ nhiệm đã thành cái dạng gì rồi. Nhanh lại để cho hắn đi về nghỉ ngơi đi. Tạ hộ sĩ đi đến Chu Cửu Giới trước mặt, xem nhìn dáng vẻ của hắn, đau lòng nói Chu chủ nhiệm, đi thôi, ta tiện đưa ngươi về nhà nghỉ ngơi. Không sao, ta không sao. Không có việc gì, ngươi nhìn một cái bộ dáng của mình, ngươi nếu mệt suy sụp rồi, chúng ta người bệnh làm sao bây giờ? Chu Cửu Giới ngẩn ngơ. Đúng vậy a, nếu như mình ngã xuống, như thế nào thực phát hiện mình nguyện cảnh? Chu Cửu Giới quay đầu lại nhìn xem trên giường bệnh Bạch Tĩnh. Lầm bầm nói Bạch Tĩnh, ta đi về nghỉ trước. Sau đó trở lại thăm ngươi. Ngươi muốn cho ta tỉnh lại. Nhất định tỉnh lại. Tạ Minh Châu lái xe đem Chu Cửu Giới tiễn đưa về đến trong nhà. Sau đó cho hắn làm bữa sáng. bồi hắn ăn no rồi. Nhìn xem hắn nằm trên giường xuống. Lúc này mới đi ra. Tạ Minh Châu cùng chính là Chu Cửu Giới ban. Mấy ngày nay, Chu Cửu Giới thủ hộ lấy Bạch Tĩnh. Tạ Minh Châu không có việc gì. Liền trong nhà xem lúc nhỏ. Có khi nhìn xem nhàm chán đi ra bệnh viện đi dạo một vòng. Mỗi lần nàng đi đến phòng bệnh bên ngoài, chứng kiến Chu Cửu Giới lặng yên nhìn qua Bạch Tĩnh bộ dạng lúc, trong nội tâm liền ê ẩm đấy. Thực hận không thể mình cũng bệnh nặng một hồi. Thế nhưng là dù cho chính mình ngã bệnh, Chu Cửu Giới sẽ cùng chiếu cố Bạch Tĩnh giống nhau chiếu cố chính mình sao? Tạ Minh Châu về đến nhà, mẫu thân đang tại thu thập bàn ăn, thấy nàng trở lại, nói Minh Châu a, không phải đi làm sao? Bên trên cái gì ban không có ý nghĩa. Đứa nhỏ này, lúc trước nghĩ đi làm chính là ngươi, hiện tại không muốn đi làm cũng là ngươi. Không phải ta không muốn đi làm, là chúng ta Chu chủ nhiệm có việc. Hắn có việc ngươi liền không đi làm à? Ta là cùng hắn ban đấy. Hắn không có ở đây ta đi làm gì? Cùng người khác không có tí sức lực nào. Ta mới không đi đâu. Minh Châu, ta xem ngươi mấy ngày nay luôn hướng bệnh viện chạy, lại không đi làm. Có phải hay không Chu chủ nhiệm đã xảy ra chuyện gì? Là như vậy. Tạ Minh Châu đem Bạch Tĩnh sự tình vừa nói. Tạ phu nhân nhìn xem con gái cười nói ta hiểu được, Minh Châu, ngươi ghen tuông. Mẹ! Tạ Minh Châu thẹn thùng mà chạy về phòng ngủ cầm lấy điện thoại nhìn lên điện thoại tiểu thuyết. Tạ Minh Châu xưa nay là oa thiếp xem hệ thống tiểu thuyết. Mấy ngày nay cũng xem. Thế nhưng là mấy ngày nay tiểu thuyết thấy không có tư không có vị đấy. Chương một đi qua, ý gì cũng không nhìn ra. Chu Cửu Giới nằm ở trên giường, đầu óc vẫn còn đang hoạt động lấy. Ngay từ đầu, hắn nhớ tới Bạch Tĩnh ngày đó rời đi tình cảnh kế tiếp, hắn nhớ tới Thường Nguyệt lời mà nói. Tiếp đến liền nghĩ tới cùng Bạch Tĩnh hợp tác đến nay câu chuyện. Về sau liền nghĩ tới Vu lão bản bị ném xuống lầu sau một màn. Đột nhiên hắn nhớ tới Bàn Đại cùng Số Nhị mà nói, trên dưới 100 nhân vật người thế nào. Không được, ta phải đi dò tra họ Vu cũng làm nào công trình. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới xuống giường thay quần áo lúc hắn thấy được cái kia tấm vé giấy. Chu Cửu Giới nhìn xem giấy con số, thầm nghĩ đến cùng những thứ này con số là có ý gì? Chẳng lẽ thật là Vu lão bản mối tình đầu câu chuyện sao? Nửa giờ sau, Chu Cửu Giới đi tới Vu lão bản công ty. Vu lão bản vẫn còn trong bệnh viện nằm. Công ty của hắn ở bên trong mặc dù có người, nhưng là không ai dám ngăn lại Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới bắt lấy một cái quản sự đấy, lại để cho hắn đem Vu lão bản phụ trách công trình tất cả đều nói một lần. Vu lão bản cũng không phải là ngay từ đầu liền làm bất động sản. Trước đây ít năm, tại thị trấn, bất động sản nghiệp còn không có phát triển. Bởi vì khi đó là kinh tế có kế hoạch thời đại. Thị trấn có công ty xây cất. Cùng thị trường kinh tế về sau, quốc gia hủy bỏ phúc lợi phòng, hàng hóa phòng mới dần dần đưa ra thị trường. Lúc này thời điểm, một ít có ý nghĩ xí nghiệp nhà mà bắt đầu tiến quân bất động sản giới hạn. Vu lão bản nhập hành không tính sớm, chỉ có 3 năm. 3 năm qua, hắn tổng cộng hướng lấy 5 cái hạng mục. Sớm nhất một cái là thành Nam Cầu Lớn. Thứ hai là huyện chánh phủ quảng trường. Người thứ ba hạng mục là bệnh viện phòng khám bệnh lầu. Đệ tứ hạng mục là điện tử thương thành. cái thứ năm hạng mục chính là bệnh viện mới nhà xác. Trừ lần đó ra, Vu lão bản đang cùng bệnh viện đàm phán mục đích hợp tác. Thì ra là bệnh viện mới ký túc xá kiến trúc. Bất quá trước mắt này hạng công trình còn không có khai triển. Mở rộng. Đã biết Vu lão bản hướng lấy mấy cái công trình, Chu Cửu Giới lập tức từng cái khảo sát. Hắn tới trước đến thành Nam. Lần trước, hắn đang tìm kiếm thạch cây sinh thời đã đến thành Nam. Thành Nam trên sông có một tòa kiều, lúc ấy, Chu Cửu Giới cũng không có chú ý. Lúc này, Chu Cửu Giới đối với kiều cấu tạo từng cái khảo sát. Trên thực tế, Chu Cửu Giới không hiểu cầu kiến trúc. Đối với cơ học nghiên cứu không sâu. Trên lý luận là không thể nào đối với một cây cầu lớn tiến hành phân biệt đấy. Bất quá, Chu Cửu Giới có cho hắn đặc biệt phương pháp, hắn trước trèo đến trụ cầu tử lên, nguyên một đám thăm dò. Hắn thầm vận chân khí, thăm dò mỗi lần một cây trụ cầu kết cấu. Sau đó lại từ phía trên cầu chậm rãi đi qua, dùng chân khí khảo thí kiều diện thừa trọng năng lực. Mặc dù Chu Cửu Giới biết rõ cái này không khoa học, nhưng là hắn cũng khảo thí ra cầu chất lượng vẫn là có thể đấy. Có lẽ là Vu lão bản cái thứ nhất công trình A, có lẽ bài trừ cầu vấn đề. Huống chi một tòa cầu nếu như muốn đồng thời tiễn đưa mất trên dưới 100 người tánh mạng cũng rất không có khả năng. Trừ phi có mấy chiếc xe khách đồng thời trải qua. Nhưng xe khách thừa trọng có hạn, hàng xe cũng sẽ không có nhiều người như vậy. Kiều không có vấn đề. Kế tiếp, Chu Cửu Giới đi vào huyện chánh phủ trên quảng trường. Huyện chánh phủ quảng trường, Chu Cửu Giới thế nhưng là đến quá nhiều lần rồi, quảng trường tại sao có thể có sự tình? Quảng trường bản thân liền không cho phép tải trọng cổ xe trải qua. Nhưng là Chu Cửu Giới hay là cẩn thận mà loại bỏ một vòng. Loại bỏ hết quảng trường, thời gian một ngày cũng đã trôi qua rồi. Buổi tối, Chu Cửu Giới rốt cục rất tốt mà ngủ một giấc. Đã đến sáng ngày thứ hai, Chu Cửu Giới vẫn không có đi làm. Hắn nếu như đã biết Vu lão bản uy hiếp, tự cũng không buông lỏng cảnh giác, vì vậy hắn đi vào điện tử thương thành. Đối với nhà lầu kiến trúc, Chu Cửu Giới biết mình không thể chỉ dựa vào cảm giác. Vì vậy hướng thành kiến hòa kỹ thuật giám sát nơn. Gơn. Hơn. A. Nơn. Hơn. Đánh cho nặc danh điện thoại. Hy vọng hắn đối với điện tử thương thành cùng bệnh viện phòng khám bệnh lầu tiến hành chất lượng kiểm tra đo lường. Thành kiến hòa kỹ thuật giám sát nơn. Gơn. Hơn. A. Nơn. Hơn. Đối với chuyện này rất xem trọng. Vì vậy phái chuyên gia tiểu tổ đối với ba hạng công trình đã tiến hành kiểm tra đo lường. Trải qua kiểm tra đo lường, công trình chất lượng không có vấn đề gì. Chu Cửu Giới ngây người. Nếu như công trình chất lượng không có vấn đề, vậy còn sẽ xuất hiện cái uy hiếp gì đâu. Chu Cửu Giới tới gặp phó viện trưởng. Phó viện trưởng, bệnh viện ký túc xá sự tình định trụ sao? Cái gì ký túc xá không ký túc xá đấy? Phó viện trưởng, ta nghe nói chúng ta là muốn xây dựng mới ký túc xá đấy. Có loại sự tình này, bất quá trước mắt còn không có tiêu chuẩn xác định. Phó viện trưởng, ngươi có phải hay không cùng với Vu lão bản hợp tác? Cái này chẳng qua là sơ bộ mục đích. Phó viện trưởng, nếu như ký túc xá muốn xây dựng thành cần bao lâu thời gian? Cái này công trình còn không có định trụ. Dù cho tiêu chuẩn xác định công trình, tiêu chuẩn xác định công trình thương lượng, còn muốn bày ra bản vẽ thiết kế, chờ đến chính thức kiến thiết, đoán chừng muốn nửa năm đi xuống. Chu Cửu Giới im lặng rồi. Nửa năm, nếu như Diêm La Vương nói như vậy, có lẽ chuyện này rất nhanh liền sẽ phát sinh. Chu Cửu Giới đi ra, nhìn qua cửa đối diện xem bệnh cao ốc. Đột nhiên chứng kiến ký túc xá hơi nghiêng con số. Phía trên kia chút ít lấy ký túc xá cụ thể kiến trúc thời gian. Chu Cửu Giới đột nhiên trong nội tâm khẽ động, móc ra trong ngực cái kia tấm vé giấy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Bởi vì từ giấy mấy cái con số xem, rõ ràng ăn khớp phòng khám bệnh trên lầu mỗi một hàng con số trước mấy cái. Từ phòng khám bệnh lầu xem, con số biểu hiện chính là hàng thứ nhất là công trình bắt đầu thời gian, hàng thứ hai là công trình làm xong thời gian, hàng thứ ba là công trình chỗ tham dự nhân số, thứ tư sắp xếp là công trình đơn giản tầm trệt kiến thiết nhãn hiệu con ngựa. Chu Cửu Giới đại hỷ nói như vậy, mấy tờ giấy này nói đúng là phòng khám bệnh lầu rồi. Kế tiếp, Chu Cửu Giới lại lâm vào sầu lo bên trong. Nếu là phòng khám bệnh lầu, như vậy Diêm La Vương theo như lời trên dưới 100 số tánh mạng là cái gì? Chẳng lẽ phòng khám bệnh lầu hội sụp đổ? Thế nhưng là chuyên gia kiểm tra đo lường rồi, công trình chất lượng vượt qua kiểm tra. Nếu như chất lượng không có sự tình, phòng khám bệnh lầu sẽ không sụp đổ a. Chẳng lẽ là địa chấn? Không, không có khả năng, nếu như là địa chấn cũng sẽ không cùng Vu lão bản có quan hệ a. Chu Cửu Giới đi đến cao ốc, từng tầng một địa uyên thử, từ trên xuống dưới, nhiều lần mười mấy lần. Trên đường đi, chữa bệnh và chăm sóc nhân viên chứng kiến hắn đều cảm thấy hắn ngoan ngoãn đấy. Có người cùng hắn nói chuyện, hắn như không có lỗ tai giống nhau, tập trung tư tưởng suy nghĩ suy tư về, hoặc là thì thào tự nói lấy, không để ý tới bất luận kẻ nào. Chu Cửu Giới quá dị hành vi đưa tới chuông nhỏ kem chú ý. Chuông nhỏ kem đó là cái gì người? Truyền lời đồng, Chu Cửu Giới mới đi bên trên lầu 7, chuông nhỏ kem đã đem hắn quái dị hành vi tại trong bệnh viện truyền mấy lần. Chu Cửu Giới không đi thang lầu, hơn 10 tầng lầu, tới lui lui cứ như vậy đi tới. Loại hành vi này có thể không làm cho đại gia chú ý sao? Chu Cửu Giới mỗi lần đi một tầng liền thăm dò một tầm. Hắn đưa bàn tay dán tại tường trên hạ thể, dùng chân khí thử thăm dò tường thể cấu tạo. Tiếu hộ sĩ nghe nói Chu Cửu Giới quái dị hành vi, chạy tới tại lầu 3 trước mặt gặp được hắn. Chu đại ca, ngươi đang làm gì đó? Lúc không có người, tiếu hộ sĩ liền xưng hô Chu Cửu Giới đại ca. Chu Cửu Giới nói không có sự tình, ngươi không cần phải xen vào, đi mau lên. Chu đại ca, ngươi không nhìn tới Bạch hộ sĩ rồi hả? Bạch hộ sĩ? Chu Cửu Giới thần sắc ngẩn ngơ, tiếp đến lắc đầu, ta tạm thời còn chẳng quan tâm nàng. Tiếu hộ sĩ, ngươi cảm thấy phòng khám bệnh lầu có cái gì chỗ không ổn sao? Không có a. Chu đại ca, ngươi hôm nay đến cùng làm sao vậy? Tất cả mọi người đang nói ngươi thì sao? Có người thậm chí nói ngươi bị Bạch hộ sĩ sự tình kích thích. Kích thích đầu óc xảy ra vấn đề. Vậy sao? Tùy bọn hắn nói đi đi. Chu Cửu Giới lắc đầu, không thèm để ý những thứ này. Đột nhiên, Chu Cửu Giới nghĩ tới một chuyện. Chính mình luôn trên mặt đất xem, tại sao không đi dưới mặt đất nhìn xem? Đúng, phòng khám bệnh lầu có một tầng là gara tầng ngầm. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian đến xuống đất gara. Khi hắn đi vào lúc, đúng lúc chứng kiến Vu lão bản từ phía dưới vội vàng đi tới. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 273 nguy hiểm thật. Chương 273 nguy hiểm thật. Chu Cửu Giới chứng kiến Vu lão bản từ bệnh viện gara tầm ngầm đi ra. Dựa theo người bình thường tư duy, có lẽ sẽ không cảm thấy có cái gì đáng giá khả nghi địa phương. Nhưng Lạc Chu Cửu Giới là người nào, hắn chỉ quét Vu lão bản liếc liền cử động được Vu lão bản biểu hiện bất thường. Hắn vội vã mà làm gì? Dựa theo lẽ thường, hắn hiện tại vừa bị thương không lâu, không nên vội vã như vậy vội vàng mà đi di chuyển. Huống chi, hắn đến gara cũng không có đạo lý. Thương thế của hắn mặc dù đang xương sườn lên, nhưng là cũng bất lợi cho lái xe. Bởi vì lái xe người đương thời tư thế ngồi cùng chuyển động tay lái dễ dàng tác động miệng vết thương. Chu Cửu Giới cảm thấy Vu lão bản khả nghi, hắn hơi trong lúc suy tư, Vu lão bản đã lên rồi. Chu Cửu Giới hỏi Tiếu hộ sĩ, ngươi không biết là Vu lão bản có cái gì chỗ khả nghi sao? Tiếu hộ sĩ nói không có a. Chẳng lẽ hắn không bình thường sao? Không bình thường, đi, chúng ta vào xem. Hai người tới gara tầng ngầm, dạo qua một vòng, Chu Cửu Giới hỏi Tiếu hộ sĩ, ngươi xem ra cái gì tới rồi sao? Tiếu hộ sĩ lắc đầu. Lúc này Tạ hộ sĩ thở hào hển chạy xuống dưới Chu lớn. Chu chủ nhiệm, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tạ hộ sĩ vốn muốn gọi đại ca đấy, gặp Tiếu hộ sĩ ở một bên, liền sửa lại miệng. Chu Cửu Giới hỏi Tạ hộ sĩ, có chuyện gì sao? Sự tình là không có có, nhân gia nhìn không tới ngươi sao, cảm thấy buồn bực. Chu chủ nhiệm, các ngươi ở chỗ này làm gì? Tạ hộ sĩ còn tưởng rằng Chu Cửu Giới cùng Tiếu hộ sĩ ở chỗ này nói chuyện yêu đương đâu rồi, bởi vậy vẻ mặt không vui. Chu Cửu Giới hỏi Tạ hộ sĩ, ngươi vừa rồi đến thời điểm không thấy được Vu lão bản sao? Thấy được, ta chính là chứng kiến Vu lão bản sau mới xuống đấy. Như vậy ngươi đoán Vu lão bản đến trong gara tới làm gì? Cái này không phải đến để xe sao? Để xe? Ngươi xem một chút chung quanh còn có Vu lão bản xe. Tạ hộ sĩ nhìn mấy lần lắc đầu không thấy được. Chu Cửu Giới nói, các ngươi nghĩ một chút, nếu như Vu lão bản không phải xuống để xe đấy, vậy hắn hạ tới làm gì? Đúng vậy a, Vu lão bản hạ tới làm gì? Hai nữ trăm miệng một lời. Chu Cửu Giới nói, họ Vu khẳng định có bí mật gì, chúng ta rất tốt mà nhìn xem. Ba người quay chung quanh gara tầm ngầm, cẩn thận mà tìm kiếm lấy. Rốt cục phát hiện chủ cống thoát nước miệng có buông lỏng dấu hiệu. Tiếu hộ sĩ một dụ dỗ đạo che, bị Chu Cửu Giới đè xuống đường nhúc nhích. Chu Cửu Giới mơ hồ cảm giác được có chút không ổn, cho nên ngăn cản ở Tiếu hộ sĩ. Sau đó chậm rãi xốc lên một đường nhỏ khe hở. Quả nhiên phát hiện phía dưới hợp với một cái tuyến. Đây là cái gì? Chu Cửu Giới không biết phía dưới thứ đồ vật, nhưng Tạ hộ sĩ nhận thức. Tạ hộ sĩ liếc qua, sắc mặt đại biến là ngòi nổ. Gara tầm ngầm thoát nước để ngòi nổ. Hiển nhiên, đây là muốn bế tắc cống thoát nước, dìm sạch gara. Gara dìm sạch không có gì. Quan trọng là gara tầm ngầm cống thoát nước cùng dưới mặt đất phòng bệnh hợp với. Nếu như cống thoát nước chận, dưới mặt đất nhà hàng nhất định sẽ bao phủ. Chu Cửu Giới thở dài, không thể tưởng được Vu lão bản vì sinh ý, đã vậy còn quá hèn hạ. Kỳ thật, Vu lão bản mặc dù là cái gian thương, lại không đến mức lớn mật đến muốn đi tổn thương trên dưới 100 số người bệnh. Hắn ước nguyện ban đầu chỉ là muốn nổ chủ cống thoát nước, sau đó thừa cơ ôm cái sinh ý khô khốc. Hắn nhưng lại không biết, Gara tầm ngầm bên kia còn có dưới mặt đất mới ngừng. Dưới mặt đất nhà hàng vốn là cái sân trống. Về sau, bệnh viện liền thuê đi ra ngoài, có người ở nơi đây không mở ra nhà hàng. Mỗi ngày ngược lại là có trên dưới 100 người tới dùng cơm. Chu Cửu Giới nghĩ tới Diêm La Vương câu nói kia. Nếu như hôm nay không phải mình vừa mới phát hiện Vu lão bản bí mật, cống thoát nước sẽ bị hắn nổ. Tòa lầu này là Vu lão bản che đấy, hắn tự nhiên đối với cống thoát nước lưu thông lộ tuyến nhìn thấy tận mắt. Chu Cửu Giới duỗi ngón chặt đứt ngòi nổ liên tuyến, đem ngòi nổ lấy đi ra, sau đó đưa đi phó viện trưởng chỗ đó. Chu Cửu Giới đem ngòi nổ hướng phó viện trưởng trên bàn công tác vừa để xuống. Nhàn nhạt nói phó viện trưởng. Ngươi nhìn. Đây là cái gì? Phó viện trưởng lại càng hoảng sợ, đây không phải ngòi nổ ấy ư? Chu chủ nhiệm, ngươi nói đùa gì vậy? Không phải ta hay nói giỡn, cái này là bạn tốt của ngươi Vu lão bản đưa tới. Vu lão bản. Không sai. Chu Cửu Giới đem trải qua nói một lần, phó viện trưởng kêu lên ngươi nói vậy, Vu lão bản làm sao sẽ làm chuyện như vậy? Chu Cửu Giới nói ngươi không tin có thể hỏi hỏi Tiếu hộ sĩ cùng Tạ hộ sĩ, các nàng lúc ấy đều tại trận. Phó viện trưởng không nói, thầm nghĩ họ Vu đấy, ngươi sẽ cho ta gây chuyện. Tốt rồi, ta đã biết, chuyện này ta sẽ xử lý. Nói xong, phó viện trưởng vẫy vẫy tay, ý bảo Chu Cửu Giới có thể rời đi. Chu Cửu Giới đi rồi, phó viện trưởng cho Vu lão bản gọi điện thoại. Chờ giây lát, Vu lão bản liền tới rồi. Vu lão bản lúc đi vào, ôm xương sườn chỗ, một bộ thống khổ bộ dáng. Tốt rồi, bằng hữu cũ, ngươi đừng giả bộ, nhân gia đều nói với ta. Vu lão bản nhìn xem trên bàn ngòi nổ, không nói gì. Ngươi! Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Ngươi cứ như vậy nóng vội ấy ư? Mới nhà xác vừa che xong. Ngươi liền nghĩ một lát a. Không nên nhanh như vậy liền ôm tồi. Phó viện trưởng! Ta với ngươi bất đồng. Ngươi là ăn nhân viên làm theo tháng đấy. Đối với ngươi, nếu một ngày không có công trình, một ngày sẽ không thu nhập. Ta một người tiêu phí không sao. Có thể thủ hạ ta những người kia làm sao bây giờ? Ta nuôi không của bọn hắn. Ta không phải đáp ứng ngươi mới ký túc xá công trình ấy ư? Cái kia tồi có thể so sánh tu cống thoát nước chất béo lớn hơn. Ngươi chỉ nói đem công trình cho ta, lại chậm chạp không làm quyết định. Ta đã đợi không kịp. Phó viện trưởng, đây chính là lúc trước hai ta thương nghị tốt. Vô luận ta tìm cái gì hoạt động, ngươi đều ủng hộ. Ngươi sợ cái gì? Đến lúc đó cũng không phải đối với ngươi trích phần trăm. Phó viện trưởng cười khổ nói chuyện này Chu Cửu Giới đã hoài nghi coi trọng ngươi rồi.